Lãnh địa huyết tộc, chương 38, cây cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau cua một đêm miệt mài nghiên cứu chế tạo vũ khí mới cho huyết tộc, Trần Lâm tinh thần sảng khoái dạo bước quanh bờ hồ, ngắm nhìn mặt hồ long lanh trước ánh sáng mặt trời. Chợt từ xa huyết linh từ từ đi đến, bộ dáng có chút khập khiễng, khẽ hờn dỗi nhìn cậu rồi cúi người. Phụ thân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Được, đi thôi, nghe nàng báo cáo, Trần Lâm khẽ gật đầu rồi quay người đi đến khu quân sự. Lúc này trong khu quân sự đã tập hợp khá đông chiến sĩ huyết tộc gồm 50 tinh linh thiếu nữ dần đầu không ai khác là Linh Diệp và 50 nữ lang chiến sĩ được dẫn đầu bởi một nữ huyết lang gọi là Lang Nguyệt. Phía trước đội quân 100 người kia còn có 4 thân ảnh đang chờ đợi không ai khác là đôi chân hiện tại của Trần Lâm, Tiểu Hắc và mẹ con Huỳnh Giao cùng Ngốc Mang Bào Bào. Hôm nay Trần Lâm quyết định tiến công đàn sói, hiện tại khu Tây Thành này chỉ còn có đàn sói là đối thủ của huyết tộc, tiêu diệt chúng huyết tộc sẽ là bá chủ khu Tây Thành này. Dĩ nhiên chuyện cải cấp này không thể thiếu mẹ con Huỳnh Giao, dù sau thời buổi loạn lạc này nhất định phải có sức mạnh, huống hồ là được nguyên đội quân cả trăm người kéo cấp cho, con ngu mới không đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là mẹ con nàng chưa giết sinh vật nào nên vẫn còn một phần quà kích lệ tự hệ thống, của cho không thể lãng phí. Còn về Ngốc Mang Bào Bào thì cho nàng đi theo thuần túy là để chơi với Tuyết Nhi. Nhìn đội quân huyết tộc khí thế bừng bừng, Trần Lâm mỉm cười hài lòng, leo lên lưng Tiểu Hắc ra lên xuất phát tiến đến lãnh địa của đàn sói, trên bầu trời từng con huyết ưng xé gió bay đi. Trên đường phố hoang, một bầu không khí yên tĩnh, không hề có bất kỳ sinh vật nào tồn tại kể cả thây ma, đây là khu vực hoạt động của đàn sói, mọi sinh vật sống nơi đây đều bị đàn sói ăn sạch, làm cho Trần Lâm tiếc nuối không thôi, biết bao nhiêu huyết mạch có thể tạo ra các tộc nhân ưu tú bị lũ sói lãng phí, đến giờ cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về một chi quân đội chịu trách nhiệm chống chịu, nhưng đáng tiếc chưa tìm được huyết mạch phù hợp. Huyết mạch tương đối phù hợp hiện tại chỉ có huyết mạch của cự lực thây ma đã bị giết trước đó, nhưng tốc độ của chúng lại quá chậm, đi ra chiến trường sợ là chưa kịp làm gì đã thành bia nhắm cho kẻ khác, nên cậu chỉ tạo ra 10 tộc nhân từ huyết mạch này dùng để hỗ trợ cậu rèn vũ khí, xem như quân hậu cần, được gọi với một cái tên mới, ải nhân. Đang miên man suy nghĩ thì trên bầu trời một con huyết ưng bay đến lượn vòng trên bầu trời rồi bay đi. Thấy thế các tộc nhân không cần Trần Lâm phân phó đã tự chia nhau ra hành động. Dẫn đầu là 20 lang vệ, theo sau là 20 tinh linh thiếu nữ tách ra chạy theo hướng con huyết ưng, dĩ nhiên đi theo sau cùng là biệt đội 3 con gà Huỳnh Giao, Tuyết Nhi và Bào Bào. Nhìn thấy các nàng hâm hở chạy theo như đi chơi Tết, làm cho Trần Lâm ánh mắt trắng dã, không thể nào an tâm được nên đành phải tự thân xuất mã âm thầm đi theo các nàng, để lại đại đội cho huyết linh quản lý. Xa xa Trần Lâm đứng trên một tòa nhà đổ nát lẳng lặng nhìn các nàng. Trận chiến đã bắt đầu nổ ra khi hơn 10 con sói bị các tinh linh thiếu nữ phục kích bắn chết, nhưng rất nhanh bọn chúng đã phát hiện kẻ thù rồi lao đến đáp trả, thấy thế các lang vệ cùng lao lên giáp lá cả với bọn chúng, còn các tinh linh thiếu nữ thì leo lên cao xạ kích không quen dẫn theo 3 tên lính mới đảm bảo an toàn cho các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy biểu hiện của các huyết tộc chiến sĩ, Trần Lâm gật đầu hài lòng, dĩ nhiên năng lực của các nữ chiến sĩ cậu hết sức rõ ràng nên cùng không có gì bất ngờ, mục đích chủ yếu của cậu vẫn là xem biệt đội 3 con gà là ăn được gì. Rất nhanh đã có câu trả lời khi một con sói khá thông minh khi chạy vòng quanh các lang về lao về phía các tinh linh thiếu nữ. Thấy thế các tinh linh thiếu nữ vươn cung định bắn về phía nó thì một ngọn hắc hỏa đã lao đến trước thiêu cháy con sói thành căn bà. Người ra tay không ai khác chính là Huỳnh Giao, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, không biết là vì sợ hay tác dụng phụ khi dùng hắc hỏa, nhưng không ai có thời gian quan tâm, nàng phải tự học cách giải quyết. Xa xa Trần Lâm thấy thế cũng không khỏi gật đầu hài lòng, hắc hỏa quả nhiên là khắc tinh của các chủng tộc không dùng đến trang bị, hiện tại Huỳnh Giao còn gà để sau này, Trần Lâm tin rằng một mình nàng dư sức giải quyết đàn sói này. Còn hai chiến sĩ Tuyết Nhi và Bào Bào giữ vai trò cổ vũ thì chả trông mong gì hơn, cứ kệ các nàng, dù sao các nàng cùng không thuộc phe chiến đấu, để đồng đội kéo cấp cùng trả sau. Cứ thế nhóm nữ chiến sĩ giải quyết đại lượng đàn sói, lâu lâu có một vài con lạc đàn thì để Huỳnh Giao lo liệu. Dần dần đàn sói hơn 40 con bị tiêu diệt, chỉ có một vài con bò chạy và một vài con nằm thôi thớp chờ biệt đội 3 con gà đến nổ chết. Dần dần mặt trời mệt mỏi cùng đi ngủ, ánh chiều tà chiếu rọi mãnh huyết lâm. Bên bìa rừng, Trần Lâm mỉm cười chào đón các chiến sĩ huyết tộc thắng lợi trở về, không quên cổ vũ các nàng bằng cát. Vuốt ve cặp mông căn tròn của các nàng, nhất là các chiến sĩ bị thương, như một lời khích lệ làm các nàng cảm động không thôi, còn ban lãnh đạo thì cực kỳ khinh bỉ. Nhưng Trần Lâm không hề quan tâm, dù gì thì ban lãnh đạo tối nay cùng chết với cậu, việc cậu quan tâm hơn là tình hình của biệt đội. Theory Chicken, khi mẹ con Huỳnh Giao tâm trạng không tốt lắm, dù sao cũng là lần đầu chém giết nhiều sinh mạng như vậy, còn về Bào Bào thì ánh mắt không hề gợn sóng, ngơ ngác nhìn những án mây đang bay trên trời, đúng là vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tuy nhiên có mất tất có được, Thuyết Nhi và Bào Bào đều lên cấp 4, còn Huỳnh Giao thì đã đến cấp 5, làm Trần Lâm không khỏi suýt so nhớ đến thời kỳ cài cấp gian khổ của mình, đúng là có người kéo có khác. Đang trách đời trách người về sự bất công ở đời, thì hai mẹ con Huỳnh Giao đi đến đưa cho cậu hai vật phẩm. Đó chính là hai vật phẩm được hệ thống ban thưởng cho các nàng khi lần đầu đánh quái, gồm một cái áo choàng và một quyển sách. Tên: Hắc Dạ áo choàng. Loại: trang bị phụ trợ. Phẩm chất: lam. Tính năng: cộng 10 tinh thần và 10 tốc độ. Sách kỹ năng: hỏa cầu thuật. Tính năng: tạo ra các hỏa cầu tấn công kẻ thù. Nhìn vào hai vật phẩm, Trần Lâm khẽ suy nghĩ rồi đưa hết cho Huỳnh Giao, xét theo góc độ nào của thấy nàng thích hợp làm pháp sư, thậm chí là cận chiến pháp sư, nên những vật phẩm này phù hợp với nàng hơn, còn cô bé Tuyết Nhi thì để tìm sau vậy. Thấy Trần Lâm đưa hết cho mẫu thân, cô bé phồng má lên, ánh mắt yêu quanh nhìn cậu. Thấy thế, Trần Lâm mỉm cười xoa đầu cô bé nói, được rồi, nó thích hợp với Huỳnh Giao hơn, khi nào gặp thứ hợp với nàng ca ca sẽ cho nàng. Đang xoa đầu nàng thì bất chợt Trần Lâm vô tình đụng vào hai chiếc sừng nhỏ trên đầu nàng, làm nàng giật mình không cho cậu sờ nữa. Thấy thế Trần Lâm không khỏi than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con gì kỳ, kết đuôi rồi đến sừng, động một tí cùng không cho. Đang suy nghĩ con nên lén sờ thử hai cái sừng nhỏ trên đầu cô bé xem như thế nào, thì bất chợt một con huyết ưng vôi vàng bay đến đậu lên vai Trần Lâm, kêu lên như báo cáo. Nghe con huyết ưng báo cáo, Trần Lâm ngạc nhiên nhìn có huyết ưng. Ngươi không nhìn lầm chứ, làm gì có chuyện đó được. Cách chương.